Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 225, bày ra chi lấy uy. Hôm nay kinh sư biến đổi lớn, Huyền Đàn cung bị niêm phong, Nguyên Phúc cung bị tịch thu kiểm, kinh thành thập tam môn quan bế, quả nhiên là người người cảm thấy bất an. Trên quan trường tin tức là Huyền Đàn cung phương trượng Triệu Chí Nhiên cùng với vây cánh âm mưu ám sát thái tử. Thượng tam cung phụng thiên tử lệnh đuổi bắt loạn đảng, nhưng trên phố lại đều tại truyền ngôn, hết thảy đều là bạc gây họa. Vị này nói, quân không thấy, trong hoàng thành bên ngoài, ban biên tập là đầu một cái bị kê biên tài sản sao? Vì cái gì? Đương nhiên là, trong hoàng thành bên ngoài, đăng dương nhất thanh tư thiết sòng bạc, tụ tập tiền hàng sự tình. Cái kia hỏi, dương nhất thanh mở sòng bạc, cùng triệu phương trượng có quan hệ gì? Tới, ngươi sợ là không hiểu rõ trong đó nội tình, lại để ta tinh tế cùng ngươi nói tới. Ngươi biết dương nhất thanh cùng thái tử là quan hệ như thế nào? Nghe nói là thái tử ngươi. Đối đi, trẻ nhỏ dễ dạy. Dương Nhất Thanh làm sao có thể mở sòng bạc? Coi như mở sòng bạc, hắn cũng không có khả năng có lá gan cùng tu hành cầu sổ số cướp miếng ăn nha. Cho nên nói, hắn là vì người nào mở sòng bạc? Cái này còn phải hỏi sao? Vậy hắn vì cái gì sẽ còn chết à? Cái này còn phải hỏi sao? Vì cái gì không hỏi? Ngươi có phải hay không đầu óc heo? Ai? Ngươi làm sao mắng chửi người? Bên cạnh một cái đưa đầu tới nhỏ giọng nhắc nhở, diệt khẩu a lão đệ. Lại có người hỏi, lão huynh, ngươi nói thái tử muốn làm cái gì? Hắn đều là thái tử. Lão đệ, giả thiết ngươi muốn làm cái 70-80 năm thái tử, ngươi sẽ cao hứng? Đừng nói làm 70-80 năm, làm 7-8 năm, không, 7-8 tháng đều cao hứng a. Hạ trùng không thể ngữ băng. Cổ nhân nói không sai. Liên quan tới thái tử vì sao có thể quyền thế ngút trời, ngay cả đường đường Nguyên Phúc cung, Huyền Đàn cung đều có thể kê biên tài sản, trên phố cũng không ít thuyết pháp. Có mà nói, kỳ thật thái tử là Tề Vương Chu Tiên Kiến nhi tử. Lần này có thể thành sự, hoàn toàn cậy vào Tề Vương lực lượng, chính Tề Vương làm không được hoàng đế, dứt khoát liền đỡ bảo vệ con của mình đi đoạt hoàng vị. Nghe nói thái tử bây giờ người tại Thái Miếu, ngay tại Tề Vương phụ tá hạ từng bước trưởng khống kinh sư. Thiên tử đã bị giá không? Bây giờ ngay tại cung bên trong cắm đầu luyện đan, không để ý đến chuyện bên ngoài. Càng có người sinh động như thật miêu tả, nói là cẩm y vệ chỉ huy sứ Trần Dận mang binh vào cung, đem thiên tử ấn tỷ lấy vào tay bên trên. Thiên tử bản nhân đã bị giam cầm tại Càn Thà cung, cửa cung khóa trái, từ chung với thái tử cùng Tề Vương 3.000 doanh quân sĩ trông coi. Nói nước miếng tung bay giống như thấy tận mắt, nghe trợn mắt hốc mồm. Thần phi thiên bên ngoài có khác một đám Thái Bình phường bác gái, trong lúc rảnh rỗi ngồi vây quanh tại cây ngân hạnh hạ hóng mát, nghị luận kinh sư lớn như thế biến, không biết đạo môn ứng đối ra sao. Đại thử trời, những cái kia kéo xe sa phu, nhấc kiệu kiệu phu, từng cái hai tay để trần, trên cổ vây quanh ướt sũng khăn tay, ngươi một lời ta một câu đàm luận Tề Vương tàn nhẫn cùng quả quyết. Phân tích hạng người gì mới có thể thành tựu đại sư? Hay là suy đoán chư vị cao tu nhóm phải chăng mắt bị mù? Mặc cho thượng tam cung như thế làm sằng làm bậy, Mạc Bất Bình, Triệu Cô Vũ bọn người từ Tử Kim Sơn bên trên xuống tới, từng cái mặt ủ mày trao, trải qua thực địa chứng thực, bọn hắn đã ý thức được, ngày mai tu hành cầu giải thi đấu, không, toàn bộ mùa hạ thi đấu chỉ sợ đều muốn ngừng, liên đới lấy kích thích thú vị, đã trở thành trong sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận tu hành cầu sổ số, cũng đem vô kỳ hạn gác lại, mà trong hoàng thành bên ngoài, kê biên tài sản, cũng làm cho trong lòng mỗi người đều trống trơn tự nhiên. Phảng phất đã mất đi thứ gì trọng yếu, đối với ngày mai phải làm gì, hoàn toàn đã mất đi phương hướng, dọc theo hoàng thành dễ hướng nam, chẳng có mục đích đi đã lâu. Hoàng Hào Vũ rốt cục phá vỡ trầm mặc, mấy vị đạo huynh chuẩn bị đi nơi nào? Không bằng đi trước nhà ta ăn trí xuống tới. Hoàng gia là giới núi tán tu, tổ tiên từng tại trong triều làm quan, tại Thanh Lương trong môn có chỗ lão trạch, là trong mấy người địa đầu xa. Nếu là đặt ở ngày thường, không cần nhiều lời, mọi người cũng liền cùng một chỗ kết bạn mà đi. Buổi chiều tụ cùng một chỗ đàm luận trận bóng, dự đoán chiến quả, giao lưu công pháp tu hành, thậm chí làm nhảm nhàn thoại việc nhà, đều là một cọc chuyện tốt. Nhưng hôm nay lại đều không muốn trở về, thật giống như sau khi trở về liền thật đoạn mất hy vọng. Ở lại bên ngoài còn có thể nghe một chút người khác nói thế nào, nhìn một chút người khác làm thế nào. Thật muốn trở về, coi như đoạn mất cùng gian ngoài liên hệ, tựa như mù lòa bình thường. Cái này cỡ nào khó chịu. Mạc Bất Bình đề nghị, vẫn là tìm nơi tửu lâu, tối nay không say không nghỉ tới thống khoái. Hắn tại cái này trong vòng nhỏ từ trước đến nay nói chuyện liền rất có phân lượng. Hắn đề nghị đi uống rượu, mọi người tất nhiên là nguyện ý cổ động. Lúc này mới hơi tỉnh lại một ít tinh khí thần, bởi vì ban ngày thường lớn kinh sư, cửa thành lại toàn bộ quan bế, phần lớn tửu lâu đều đã không tiếp tục kinh doanh. Mạc Bất Bình bọn người phí đi nửa ngày kinh mới tìm được một nhà, đèn đuốc sáng trưng dưới cơ hồ bạo mãn, đi vào tìm góc vắng vẻ, điểm đủ thịt rượu bắt đầu gặm lấy gặm để ăn. Không bao lâu liền bị bên cạnh một cái trong gian phòng trang nhã ra người hấp dẫn. Mấy người xem xét, đây không phải mùa hạ thi đấu đài chủ Nghiêm Thế Phiên sao? Thế là đều chạy tới bái kiến, vài câu về sau liền trò chuyện quen, dứt khoát đem rượu đồ ăn cũng đều đem đến trong gian phòng trang nhã. Giữa lẫn nhau đàm luận nhiều nhất vẫn như cũ là tu hành cầu, cao hứng bừng bừng đàm luận đã lâu, bỗng nhiên lại trầm mặc. Sau một lúc lâu, Mạc Bất Bình đánh vỡ trầm mặc, nghe nói Nghiêm đạo hữu là Tề Vương môn hả? Nghiêm Thế Phiên gật gật đầu, lại lắc đầu, phải do Tề Vương truyền thụ cùng chỉ điểm, cũng có thể xưng là đệ tử, nhưng toàn bộ Thượng Tam cung bên trong, đến nó chỉ điểm người không hạ tổng quát, cũng không biết hắn còn nhớ hay không đến ta. Hoàng Hào Vũ vội hỏi, Nghiêm Thế Tử có thể hay không hướng Tề Vương trình lên khuyên ngăn? Không cần thiết ngừng tu hành cầu giải thi đấu, sổ số cũng khôi phục bán ra. Nghiêm Thế Phiên nói, kỳ thật chư vị không biết, Tề Vương đối với tu hành cầu luôn luôn không hứng lắm. Để cho ta một cái không phải là thân dày đệ tử ra mặt mời hắn bảo toàn giải thi đấu, đây không phải là treo cây tìm cá sao? Mạc Bất Bình hỏi, lấy thế tử nhìn đến, ai có khả năng nhất đem tu hành cầu khôi phục như lúc ban đầu? Nghiêm Thế Phiên nói, cởi chuông còn cần người buộc chuông a. Bây giờ kinh thành trưởng tại trong tay ai? Ai bảo tu hành cầu gác lại? Đương nhiên do ai đến khôi phục mới ổn thỏa nhất. Triệu Cô Vũ hỏi, là thái tử sao? Nghiêm Thế Phiên cười nhạo, thái tử, bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Ngươi nghe hắn tọa trấn thái miếu nắm giữ kinh sư đại cục, nhưng ngươi có biết hắn tọa trấn nơi nào? Trên núi lửa mà thôi. Mấy người lại suy đoán lung tung một số người, lại đều không phải. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Thế Phiên công bố, đương nhiên là Tề Vương a. Mấy người kia không hiểu chút nào, mới vừa nói cầu Tề Vương không được, hiện tại còn nói yêu cầu Tề Vương, đến cùng cái gì ý tứ? Thế là Nghiêm Thế Phiên giải hoặc, cầu khẳng định không được, Tề Vương muốn bắt Triệu Phương Trượng khai đao, phàm là Triệu Phương Trượng hết thảy đều phải quan ngừng, ngay cả Huyền Đàn cung đều niêm phong, huống chi là tu hành cầu. Vậy nên như thế nào? Nhất định phải bày ra chi lấy uy. Tề Vương người này, các ngươi không hiểu rõ lắm. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, ngươi càng thuận hắn, hắn càng cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Ngươi quạt hắn một cái tát, có lẽ hắn liền tỉnh. Như vậy đến tột cùng làm như thế nào, bày ra lấy uy? Như thế nào, quạt hắn một cái tát? Nghiêm Thế Phiên cũng cho ra ám chỉ. Chúng ta muốn hướng Thượng Tam Cung biểu hiện chúng ta tồn tại. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ bọn người từ nhã gian lui ra. Phải làm thế nào biểu hiện chúng ta tồn tại? Đã không cần Nghiêm Thế Phiên lại nói đến thấu triệt như vậy. Mấy người trong lòng đều có ý nghĩ. Một lần nữa sau khi thương nghị, mấy người đều làm phân công. Sau đó cấp tốc ra Tửu Lâu, biến mất tại trong màn đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.